Hoa Si Hoàng hậu, chương 107, tên gọi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Bách Trúc Lâm Bạt Ngàn, một trận tiếng tiêu là lướt vang lên, thủ thì tình nồng dịu dàng, khiến cho người nghe si mê. Cầm Phi biết Tiêu Cầm giờ tị mỗi ngày đều thích đến Bách Trúc Lâm luyện tiêu, chính là bởi vì Bách Trúc Lâm là nơi yên tĩnh rất có ít người qua lại bất chi bất giác, không ngờ lại đi tới nơi này, xa xa đã thấy bóng dáng thon dài nhã nhặn của Tiêu Cầm. Cầm Thụy kinh ngạc nhìn, đột nhiên chuyển bước muốn rời đây. Tiếng tiêu ngừng, Tiêu Cầm quay đầu, liếc thấy Cầm Phi, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó nhẹ giọng gọi nàng. Cầm Phi nương nương, Tiêu Cầm. Cầm Thụy nhẹ nhàng cười một tiếng, từ sau đại hội thi gan, nàng đều gọi thẳng tên của hắn, Tiêu Cầm hình như cũng không để ý lắm. Cầm Phi chậm rãi bước tới. Khúc nhạc vừa nãy Tiêu Cầm thổi thật sự rất tuyệt vời, chẳng qua là Cầm Thụy học nông hiểu cạn, xin hỏi Tiêu Cầm vừa thổi khúc nhạc nào vậy, cách chương.